Hệ thống xoay người của Huyền Nhi, chương 58, nàng béo nghịch tập hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lãnh Hạ Đường và Hứa Đan Đan bị bắt, tin tức của hai người họ được đăng lên khắp trang mạng và diễn đàn làm lòng người phẫn nộ. Nhờ có những bằng chứng do Hứa Huyền Nhi cung cấp, từ kế hoạch giết hai ông bà Hứa cho tới việc vứt xác cô, toàn bộ vụ việc đều được phanh phui trên báo lẫn trang mạng xã hội. Chính vì vậy, Huyền Nhi được trao trả toàn bộ tài sản tập đoàn giải trí mà ba Hứa dùng cả đời dựng nên. Lúc này bộ phim của cô đóng đã được công chiếu, toàn bộ những fan mắng chửi cô là bình hoa di động hay ôm đùi ảnh đế đều im bặt, vì họ không có gì để nói. Hứa Huyền Nhi lúc này có tài có sắc và có gia thế vững chãi, cộng thêm một người đàn ông tài hoa, Huyền Nhi quyết định mở một cuộc họp báo công khai mối quan hệ của cô và Vương Lâm, cũng chính thức công bố là người kế nhiệm Hứa Thị. Vương Lâm lúc này đang ôm chặt bảo bối của hắn mà làm nũng. Bảo bối, em thành Phú Nhị gia rồi, em phải bao nuôi anh. Anh rất ngoan, Huyền Nhi, được, được, em sẽ bao nuôi anh hết cuộc đời này được chưa? Chậc, nam thần, anh không biết liêm sĩ mà. Vương Lâm cười, ha ha, đối với bảo bối, anh cần gì liêm sĩ gì tầm này, hi hi. Anh nha, cứ mờ mờ anh đưa em tới nơi Lãnh Hạ Đường bị giam đi. Dù sao cũng phải trước khi chết hắn phải thấy em đang sống tốt. Vương Lâm lại nổi giấm chua lên, hừ, anh đưa bảo bối đi, nhưng em không được nhìn hắn. Rồi, em hứa không nhìn hắn. Lúc này, Vương Lâm mới nguôi ngoai, đưa cô tới trại giam. Đến nơi, Huyền Nhi ổn định chỗ ngồi cách qua một lớp kính dày, còn Vương Lâm ngồi kế bên. Quản giáo gọi, Lãnh Hạ Đường, có người gặp. Lúc Lãnh Hạ Đường bước ra, Huyền Nhi không thể nhận ra hắn nữa. Con người hào hoa phong nhã biết bao nhiêu thì ngay lúc này thảm hại biết bao nhiêu. Có lẽ vì bị giam chung với nhiều người, nên hắn bị ăn đánh. Việc này cũng là do cô sắp xếp. Chân Lãnh Hạ Đường đi cả nhát, tay bị cưa mất ba ngón, cả người gầy trơ xương, tóc tai rối bù, gương mặt hốc hác vàng vọt. Chỉ một tháng mà khiến hắn thành thân ma. Cảm xúc trong cô vô cùng tốt, chắc chắn là cảm xúc của nguyên chủ. Nỗi oán hận được giải đi, nên cảm giác đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lãnh Hạ Đường thấy Huyền Nhi ngồi đó nhìn hắn, thì bất giác hắn lùi lại toan bỏ đi, nhưng lại bị quản giáo dùng côn thúc tới chỗ ngồi. Đôi tay gầy trơ xương, run run cầm chiếc điện thoại thăm gọi áp lên tai. Huyền Nhi cất tiếng nhẹ nhẹ, xin chào, anh trai, đã lâu không gặp nhỉ, anh ở đó sống tốt không, có hay mơ về ba mẹ của tôi không? Lãnh Hạ Đường dùng đôi mắt vô hồn nhìn cô, người con gái từng đeo bám hắn không buông, ngu ngốc và xấu xí tới chừng nào. Hắn thật không ngờ, hắn bại trong tay người con gái này. Lãnh Hạ Đường cất giọng ồm ồm lên, nhờ phúc của em gái yêu quý, có lẽ em đang rất thoải mái trong lòng nhỉ. Ha ha ha ha ta, từ nhỏ em đã có tất cả. Ba mẹ thương yêu, gia cảnh tốt, em đâu biết cảm giác của anh như thế nào. Huyền Nhi, vì vậy anh giết đi ba mẹ tôi, cũng là người cưu mang anh, nuôi anh đào tạo anh khôn lớn. Ha ha ha, anh cướp đi mọi thứ của tôi, hôm nay anh phải trả giá. Giọng cô lạnh lùng như tu la từ địa ngục cất lên, anh trai. Anh chết một lần cũng không đủ, bù đắp hết tội lỗi mà anh mang tới đâu. Anh muốn có cuộc sống tốt, thì kiếp sau mong anh đầu thai vào Phú Nhị Hào nhé. Còn bây giờ, tôi đã hài lòng, tạm biệt anh. Lãnh Hạ Đường vẫn ngây ngây ngốc ngốc, nhìn dáng người xinh đẹp kia rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cả đời này hết rồi, cái gì cũng không có. Hắn biết sắp bị xử tử, nhưng một tia gan dạ để tự kết thúc cuộc đời cũng không có. Hắn đành cắn răng chịu hành hạ trong ngục tối. Còn về Hứa Đan Đan, vì phạm tội không nặng nên cô ta lấy hết tiền mà cô ta có bào chữa ra ngoài. Cô ta tưởng ra ngoài rồi thì sẽ tốt đẹp hơn, nhưng cô lầm rồi, tiếng tăm của cô ta còn rất thối nát. Từ lúc cô ta bị tạm giam thì đã vi phạm hợp đồng với công ty Hứa Đan Đan, vì bồi thường vi phạm hợp đồng mà phải bán đi chung cư đang ở, cũng dư lại một khoản tiền không nhỏ. Cô ta thuê một căn trọ nhỏ sống qua ngày, vì tính tình tiêu tiền như nước, chốc lát đã hết tiền. Cô ta từ nhỏ đã sung sướng nên không biết làm công việc gì để kiếm ra tiền. Nghề diễn viên, vì danh tiếng của cô ta rất nát, nên không ai dám nhận. Hứa Đan Đan đành cắn răng, dùng thân thể kiếm tiền. Lâu dần cô ta mắc bệnh HIV. Hứa Đan Đan khi cầm tờ giấy xét nghiệm, cả thân đổ sụp, mặt không còn tơ máu, trong lòng dâng lên một cỗ oán hận. Tất cả là do con tiện nhân Hứa Huyền Nhi mà ra. Không được để cho tiện nhân kia sống tốt, trong khi bản thân phải chịu đựng căn bệnh thế kỷ này. Đôi mắt Hứa Đan Đan đỏ ngầu, hiện lên toàn tia oán độc. Thời gian thấm thoát trôi qua, Hứa Uyển Nhi và Vương Lâm là cặp đôi giải câu lương nhiều nhất. Hàng ngày họ làm gì cũng thành cầu lương, cho đám fan não tàn ăn no. Ví dụ như, Vương Lâm V, hôm nay bảo bối lại nấu mì cho ăn. Thật hạnh phúc, Vương Lâm V, hôm nay ta lại giúp bảo bối lau nhà. Lát về sẽ được thưởng, đám fan não tàn và những thanh niên FA lên mạng đều bị ăn no cầu lương. Lắc đầu ngao ngán, còn đâu là nam thần băng lãnh của họ, chính xác là thành nam thần kinh rồi. Hôm nay Vương Lâm chờ Uyển Nhi đi đặt nhẫn cưới. Họ dự định tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ. Vương Lâm lúc này trong lòng rất vui sướng. Vì bảo bối nhà hắn có Tiểu Bảo Bảo rồi. Hắn không vui mới lạ đó. Uyển Nhi thì không vui vẻ gì. Tên Vương Lâm này, từ khi biết cô có thai xong, rồi quyết định đi đặt nhẫn kết hôn, thì độ hào cảm ở mức 99. Mẹ nó, cô mất cả chì lẫy chài. Mà độ hào cảm mãi không đầy. Hệ thống có nói, cô chỉ được ở vị diện 4 năm thôi. Sau 4 năm mà không đầy hào cảm sẽ thất bại đó, mà thất bại là trừ điểm. Hai người bước vào tiệm nhẫn cưới. Nhân viên bán hàng rất nhanh nhận ra hai người. Sau khi chọn nhẫn xong, thì không quên ký tặng cho cô bán hàng nhiệt tình kia. Vương Lâm hớn hở đỡ Uyển Nhi ra. Bảo bối, em đi từ từ thôi. Cẩn thận Tiểu Bảo Bảo bên trong. Uyển Nhi lườm hắn, anh nha, chỉ biết Tiểu Bảo Bảo. Nó còn chưa thành hình đâu. Hừ, Vương Lâm, chưa kịp trả lời thì thấy một chiếc xe taxi lao về phía bảo bối nhà hắn. Theo phản xạ, anh đẩy Uyển Nhi ra. Một mình lãnh chọn chiếc xe đâm vào, bất tỉnh ngay tại chỗ. Uyển Nhi trợn mắt há mồm, không tin sự thật đang diễn ra trước mắt. Cô chạy vội về hướng người con trai nằm trên vũng máu kia. Hét lên thống khổ, Vương Lâm, anh tỉnh lại, em lệnh cho anh tỉnh lại. Chúng ta còn chưa kết hôn, còn chưa nhìn cái Tiểu Bảo Bảo sinh ra. Rất nhanh, Vương Lâm được đưa vào khoa cấp cứu, làm phẫu thuật, kịp thời, Uyển Nhi chờ đợi trong tâm trạng không thể tốt hơn. Chỉ cầu anh không có chuyện gì. Cánh cửa mở ra, cô vội vàng bước tới chỗ bác sĩ. Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Ca phẫu thuật rất thành công, nhưng bệnh nhân bị chấn thương não quá nặng, e rằng rơi vào hôn mê sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết khi nào sẽ tỉnh, phải dựa vào ý chí của bệnh nhân mà thôi. Uyển Nhi ngồi phịch xuống, xong rồi, tất cả đều xong rồi, tên nam nhân vô sĩ kia, ăn sạch cô, để lại cho cô cái Tiểu Bảo Bảo, để lại cho cô cái độ hào cảm 99, còn hắn thì ngon giấc ngủ sâu, mẹ nó, chết tuyệt, ta phải làm sao đây, bất chợt cô nhớ tới hệ thống, ngươi ra đây cho lão nương, tiểu tì tì có chuyện gì, xin cứ nói, ngươi có thuốc gì, khiến hắn tỉnh lại không, hắn tỉnh lại ta mới tiếp tục công lược được, xin lỗi tiểu tì tì. Hắn là bị chấn thương não, không phải mất linh hồn, mà hệ thống không có bán não. Tiểu tì tì, thỉnh tự mò, Uyển Nhi, cốt cho lão nương, lại chửi. 3 năm sau, một cục bánh trôi trắng trẻo, cầm tay một cô gái xinh đẹp, cấp giọng hỏi, Mami, hôm nay lại tới thăm ba ba sao? Uyển Nhi cười hiền hòa xoa đầu cậu bé. Đúng rồi Bảo Bảo yêu, kia là ba ba con, lại chào ba ba đi. Mami, tại sao ba ba luôn ngủ vậy? Ba ba không mở mắt nhìn Phong Nhi. Từ sau khi Vương Lâm hôn mê, Uyển Nhi thành công sinh hạ một thằng nhóc khôi ngô, đặt tên là Vương Phong, cũng nhờ vậy mà không có cái đám cưới diễn ra. Vương Dịch luôn chăm sóc hai mẹ con cô, Uyển Nhi luôn bận bịu việc tập đoàn giải trí Hứa thì ngày nào cô cũng tới thăm Vương Lâm với hy vọng anh tỉnh lại. Anh còn thiếu nợ cô một hào cảm nữa, mà hôm nay là ngày cuối cùng, cô ở cái vị diện này, Phong Nhi con ra đi chơi với chú Dịch đi, Mami muốn nói chuyện với ba ba con một chút. Vương Phong ngoan ngoãn, theo Vương Dịch ra ngoài. Trong phòng chỉ còn cô với Vương Lâm vẫn nhắm nghiền mắt. Tựa hồ ngủ rất ngon, mặc dù Vương Lâm hôn mê, nhưng chuyện gì anh nghe cũng hiểu. Anh biết anh có con trai, do Bảo Bảo giúp anh sinh ra. Nhưng anh không thể nào mở mắt ra được, đành ngày ngày nghe người con gái này tâm sự với anh. Uyển Nhi thở dài, ngồi xuống bên cạnh, Vương Lâm, tên đại vô sĩ này, anh cũng giỏi lắm. Nói ngủ là ngủ liền 3 năm, anh còn thiếu em một cái lễ cưới. Anh luôn nói yêu em, sao yêu em mà chỉ cho em 99, độ hào cảm. Anh là kẻ dối trá, anh nợ em một, hào cảm, nếu anh không cho em, thì em bị hệ thống chết tiệt kia trừ điểm đó. Nước mắt cô chảy xuống, vương lên khóe mũi của Vương Lâm. Vương Lâm, Bảo Bảo nhà hắn đang nói gì vậy? Hắn là yêu Bảo Bảo tới tận tâm can, còn một, hào cảm là gì? Hệ thống là sao? Hắn đang hôn mê, nghe được tâm sự của cô khiến hắn càng đau não. Thông báo còn 5P nữa sẽ thoát ly khỏi ký thể. Đề nghị tiểu tì tì chuẩn bị tâm lý. Uyển Nhi, hệ thống chó chết. Ta chỉ nhắc nhở thôi mà. Uyển Nhi hít hơi sâu. hôn lên môi của Vương Lâm. Vương Lâm tạm biệt anh, em yêu anh. Vương Lâm, không biết cô nói tạm biệt anh là có ý gì. Hắn cố gắng vùng vẫy trong bóng tối để mở mắt ra. Cố gắng dãy giụa, đang thoát ly khỏi ký thể 5, 4, 3, 2, 1 thoát ly thành công. Email protected, Vương Lâm tỉnh dậy, sau giấc ngủ dài, hắn đã mơ thấy, hắn yêu say đắm một người con gái. Mà hắn không nhớ rõ gương mặt, chỉ biết cô ấy tên là Uyển Nhi, cô ấy sinh cho hắn một đứa con trai. Rồi một ngày, cô gái ấy tới đây hôn anh, nói một câu tạm biệt. Lúc hắn tỉnh dậy, anh họ hắn Vương Dịch nói, hắn vì diễn xuất quá độ mà sốt, hôn mê 2 ngày, nhưng hắn lại không tin, hắn nhớ người con gái xinh đẹp tới chân thật trong giấc mơ kia. Hắn thầm quyết định, Uyển Nhi cho dù em có trong mơ hay ở thế giới nào, hắn sẽ tìm ra cô. 50 năm sau, cựu ảnh đế Vương Lâm, vì bệnh đau tim mà ra đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước khi ra đi Vương Lâm có ôm một hình chân dung của cô gái rất xinh đẹp. Dưới góc có ghi 6 chữ, gửi người anh yêu Uyển Nhi, chấm, gương mặt Vương Lâm khi mất, nở nụ cười hạnh phúc, giống như đã thấy được thứ gì đó rồi, đinh, đã tìm ra linh hồn tích hợp, đang thực hiện trói buộc, 5, 4, 3, 2, 1 trói buộc thành công, cách chương.